Chương 16 Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt. Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký thứ 21. Bây giờ có 12 na do tha chúng trời biến tịnh thấy Atula nhẫn đến trời Quan Âm cúng dường Phật được thọ ký. Họ đều vừa lòng vui mừng hớn hở tự hiện oai lực bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có tam muội tên siêu quá tất cả pháp. Đại Bồ Tát được tam muội ấy rồi, ở nơi các phan duyên và tất cả sự đều sanh lạc thọ mà chẳng sanh khổ thọ. Giả sử ở trong sự địa ngục khổ não cũng đều sanh ý tưởng vui vẻ, hoặc nơi súc sanh đạo thọ báo súc sanh cũng sanh ý tưởng vui, hoặc tại ngạ quỷ đạo thọ đói khát cũng sanh tưởng vui, hoặc ở trong Atula đạo cũng sanh tưởng vui, hoặc trong loài người bị khổ cũng sanh ý tưởng vui mà chẳng hề sanh ý tưởng khổ. Giả sử bị chặt tay chặt chân, lắc tai xẻ mũi, hay dao gậy chém đập thân người, hoặc tù ngục giam cầm treo ngược xẻo da thịt như lột áo, cột trói thái thịt, chày giả ép nghiền như bã mía, chà đạp dập nát như lau cói, hoặc bị thiêu đốt như tim đèn như đuốc sáng, hoặc bị cho sư tử cọp sói xé ăn, hoặc bị rót nước giấm nước cay vào miệng mũi, hoặc bị nung nấu hay thui đốt, hoặc cho voi ngựa chà đạp, hoặc bị móc mắt, hoặc bị mâu sóc đâm dơ lên cao, hoặc bị chặt đầu, tất cả sự ấy đều sanh ý tưởng vui. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát ấy trong đêm dài tu hạnh Bồ Tát phát nguyện như vậy: Nếu có chúng sanh bố thí vật thực cho tôi, nguyện họ được vui niết bàn. Nếu có chúng sanh ở nơi tôi bố thí cúng dường lễ bái tôn trọng cung kính khen tặng, hoặc chê bai xua đuổi quở mắng đánh giết, đều nguyện cho tất cả đều được vui niết bàn và giác ngộ vô thượng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy thành tựu tâm như vậy, đầy đủ nghiệp như vậy, cũng lại trọn vẹn nguyện như vậy. Đối với tất cả chúng sanh đều sanh ý tưởng vui, thường hay tu tập luôn chẳng hở dứt. Do nghiệp báo ấy mà được tam muội nhất thiết pháp lạc sức thiện thắng ấy. Lúc Đại Bồ Tát được tam muội ấy chẳng bị các ma nhiễu hoại, cũng chẳng bị các ma sự ràng buộc. Phải biết Đại Bồ Tát này được năm thứ tự tại: một là thọ mạng tự tại, hai là sanh tự tại, ba là nghiệp tự tại, bốn là giác quán tự tại, năm là những món quả báo tự tại. Đại Bồ Tát này nếu muốn quá một đời chứng vô thượng bồ đề, do nơi sức tam muội ấy nên liền có thể được chứng. Nếu chẳng thích mau chứng vô thượng bồ đề thì có thể ở đời vô lượng A Tăng kỳ kiếp cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Phải biết Đại Bồ Tát ấy an trụ Đại Thừa, thường làm đạo sư cho chư Bồ Tát Nhiếp Thọ, tất cả chư Bồ Tát khác. Đại Bồ Tát này nhằm lìa các loài, mà vì độ chúng sanh nên lại sanh vào trong các loài, cứu cánh sở học của tất cả Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật Nhiếp Thọ, đầy đủ tất cả xảo phương tiện, biết các ma nghiệp được pháp cứu cánh. Thừa Phật oai thần, chư Đại Bồ Tát ấy nơi tất cả pháp đều biết được hết. Chúng trời biến tịnh nói kệ tán thán Đức Phật: Chúng tôi tất cả trời biến tịnh, ở nơi Phật pháp đều biết hết. Đầu mặt quy kính Thiên Nhân Sư, các căn tịch tỉnh như tịch diệt, hiểu rõ các nghĩa được cúng dường. Đấng Mâu Ni đã qua sanh tử, tôi nay tán thán Đại Đạo Sư hay dắt dẫn người chẳng bị dắt, các pháp tánh tướng chẳng cứu cánh, cũng lại chẳng có chỗ y trụ. Như Lai khéo biết sự vọng tưởng, như nhà ảo thuật biết sự ảo, người trí hiểu rõ tiếng ngữ ngôn. Dụ như hang sâu dột tiếng gian, Thế Tôn tri kiến khéo như vậy, tất cả thế gian trời người thảy, không có chúng sanh không thọ mạng, cũng lại không nhân không có ngã. Đại trí quan sát tất cả tưởng, rõ thấu ý tưởng đều về không. Lưỡng túc Thế Tôn đại từ bi, hằng thường hành từ chẳng tạm bỏ. Tất cả thế gian các trời người chẳng lường biết được trí Như Lai. Đạo sư diễn nói duyên chúng sanh, đó là từ tâm căn lành lớn, biết rõ tất cả các chúng sanh. không có chúng sanh và mạn giả. Nơi đây chúng tôi không cấu trược, tâm trí thanh tịnh lìa nghi hoặc, thế nên nơi Phật thắng trí huệ. Đấng đáng thọ cúng dâng cúng dường, ở trong mười phương thế giới kia, tìm khổ rốt ráo chẳng có được. Như Lai vô thượng trời trong trời, nói duyên chúng sanh phát từ tâm. Đây là lời dạy của Thế Tôn, nay tôi được hiểu cũng như Phật. Vì thế tôi đối thế gian giảng, nay được cúng dường bậc đáng cúng, đã không chúng sanh cũng không khổ, thế nên không có được cứu độ. Đã khiển trừ được lòng ưu muộn, bèn được mừng vui rất hớn hở. Phật giáo như vậy bất tư nghị, chúng tôi đã được biết như thiệt, thế nên nay tôi cúng dường Phật, nguyện được trí vô thượng Như Lai. Phật ở các loài chẳng thấy khổ, niết bàn cũng lại bất khả đắc. Tăng thượng vứt bỏ nơi sanh tử, dừng đây lợi ích các thế gian, không khổ không loài không chúng sanh, cũng không niết bàn để y trụ. Biết được Phật pháp như vậy rồi, thế nên chúng tôi nay cúng dường Phật đủ từ bi và hỷ xả. Chuyện gì chúng sanh thường diễn thuyết, mà lại chẳng thấy có chúng sanh được trụ nơi bốn tâm vô lượng, chẳng thấy có ai là phóng vật, cũng lại chẳng thấy bất phóng vật. Biết được giáo pháp của Phật rồi, nay tôi cúng dường đại đạo sư, vô thượng sĩ nơi thân lìa thân, quán thân cứu cánh bất khả đắc. Do vậy chẳng phải chẳng nói niệm, mà nói có niệm và thất niệm. Thiện thệ thường nói tu học niệm, đó là quán thân chánh niệm xứ. Nay được cúng dường đấng cứu độ, Thế Tôn quán thọ bất khả đắc. Vì thọ không có thể tánh vậy, cũng lại quán sát nơi thọ giả, cứu cánh không có tánh chân thiệt, và quán người tu niệm xứ ấy, cứu cánh cũng lại bất khả đắc. Chúng tôi biết Phật pháp như vậy, nay được cúng dường thiên nhân sư, quán tâm và quán tâm số pháp, cứu cánh thể tánh bất khả đắc, cũng lại chẳng thấy có tu niệm, và không ai chánh trụ niệm xứ. Phật nói niệm cùng tâm hòa hiệp, người cầu giải thoát phải tu học. Chúng tôi biết Phật giáo như vậy, nay được cúng dường chánh biến tri, Như Lai chẳng thấy có các pháp, cũng chẳng thấy có người tu pháp. Đại Thánh chỉ dạy tu tập niệm, niệm ấy cũng lại tánh tự không, lại nói niệm cùng pháp hòa hiệp, muốn cầu giải thoát phải nên tu. Chúng tôi biết Phật pháp như vậy, nay được cúng dường nhất thiết trí, một niệm xứ còn bất khả đắc, huống lại còn có ba và bốn. Nghĩa là nơi niệm trụ xứ ấy, các niệm xứ ấy thải đều không. Thế nên thiệt cầu bất khả đắc, cứu cánh không người thọ khổ lạc. Chúng tôi biết thánh giáo như vậy, nay được cúng dường Phật Thế Tôn, Mâu Ni tuyên dạy tứ chánh cần. Nếu có tỳ kheo chuyên tu tập, đây thì hay làm đường giải thoát, sẽ được ra khỏi biển sanh tử, mà không ai thoát không ai trói, không Phật không giáo không Bồ Đề, nhưng lại chẳng hoại giả danh dụng. Thế nên nay tôi cúng Đại Thánh, Phật dạy bốn thứ như ý túc, đường an ổn giải thoát thắng diệu, hàng chúng sanh các căn tịch tỉnh, tu hành đạo này được niết bàn. Như ý và túc cùng người tu, chân thiệt quán sát bất khả đắc, nhưng chẳng đoạn tuyệt nếu có làm, cảnh giới trí huệ chẳng thấy có. Trong giáo pháp Thế Tôn như vậy, nơi đây chúng tôi đều biết cả. Tâm trí thanh tịnh không cấu uế, đều được xa rời các nghi hoặc. Dùng đây tức là thượng cúng dường, cúng đấng kham thọ cúng thù thắng, thế nên diệu trí không ngang sánh. Nay tôi đều được dân cúng dường đấng thế gian giải nói ngũ căn, xuất thế được đến đạo giải thoát, cẩn thận chớ lười thường siêng tu. Đó là xu hướng niết bàn lộ, căn và người tu thải đều không, cũng không giải thoát và người thoát. nơi đây chúng tôi đều không nghi, thế nên nay được cúng dường Phật. Đạo sư chỉ dạy năm thứ lực, đường chánh đến được thành Niết Bàn. Đây dứt được hết phiền não phược, khiến người bị trói được giải thoát. Thể các lực ấy tánh tự không, phiền não và Phật đều cũng không. Chúng tôi nơi đây không nghi lự, thế nên nay được cúng Như Lai. Đại tiên diễn nói bảy giác chi, Bồ đề phần pháp đạo tối thắng, hay mở sự trói các chúng sanh, hướng đến Niết Bàn đường lớn thẳng. Không có trói buộc và giải thoát, cũng không ai bị trói được mở. Nơi đây chúng tôi không nghi hoặc, thế nên nay được cúng dường Phật. Thế Tôn tuyên dạy bát chánh đạo, hiển thị tất cả các quần sanh. Đây là gốc khổ các phiền não, tu học thánh đạo dứt trừ được, cả hai pháp ấy lìa đối trị. Đó là thánh đạo và phiền não. Chúng tôi nơi đây đều không nghi, thế nên được cúng đấng đáng cúng, Từ Xa Ma Tha và Xá Na. Đạo ấy hay hết các mé khổ, chỉ bày thọ khổ tập khí dơ. Kiếp xa Thế Tôn đã trừ sạch quả Xa Ma Tha và Xá Na, tất cả thứ ấy thảy đều không. Chúng trời nơi đây lìa nghi hoặc, vì thế chúng tôi nay cúng dường. Phật nói bất tịnh trị tham dục, từ tâm đối trị các sân khỏe, tỳ bà Xá Na đối trị si, Như Lai hiển thị các chúng sanh. Đây đều vô tác không tạm dừng, thế nên không cấu cũng không tịnh, chúng tôi nơi ấy đều không nghi. Thường thích cúng dường đại đạo sư, mười nghiệp bất thiện của Phật nói, thứ ấy gọi là nghiệp đạo ác, sát sanh, thâu đạo và tàn dâm, giọng ngữ lưỡng thiệt cùng ác khẩu, ý ngữ tham dục và sân khỏe, tối hậu thứ mười tên tà kiến. Phật nói thứ ấy là bất thiện, là nghiệp đạo ác của chúng sanh. Đã không chúng sanh cũng không hại, cả chính nghiệp kia cũng đều không. Không có đối trị các thiện ác, vì tự tánh nó vốn không tịch, nhưng chẳng phải không lời Phật dạy, bởi vì chẳng hoại pháp thể tánh. Tôi nơi Phật huệ cũng chẳng nghi, thế nên nay cúng trí vô thượng. Nếu người tu pháp của Như Lai, người ấy tức là chân Phật tử, người ấy xứ xứ đều thọ vui, hàng thường xa lìa các khổ não, thiện thể trí huệ thắng như vậy, an ổn dẫn đạo các quần sanh. Chúng tôi nơi đây lìa lòng nghi, nay đều cúng dường đấng đáng cúng. Chúng trời biến tịnh nói kệ tán thán Đức Phật, rồi đều yên lặng đứng một phía. Đức Thế Tôn thấy chúng trời ấy đứng yên lặng và biết lòng thâm tín của họ, nên hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thán nói kệ bạch hỏi Đức Phật: Nay Phật Thế Tôn trí thù thắng, vì lợi ích đời hiện mỉm cười. Thập lực thế hùng siêu tất cả, mà hay quá phục các đại chúng, giỏi hiểu các pháp đại đạo sư. Phật hiện tướng cười chẳng không nhân, đấng thế gian giải lòng không thiếu, ngưỡng mong giải nói nghĩa mỉm cười. Các đại chúng đây đều một lòng, không có loạn tưởng ở chánh niệm, lòng vui chiêm ngưỡng núi công đức, chỉ muốn được nghe cung kính đứng nơi đại luận sư tự tại Phật. Nếu được nghe nói đều vui mừng, giỏi hiểu các pháp trí quyết định, sẽ được làm Phật độ quần sanh. Nếu ai nơi Phật sanh tịnh tín, chắc thành đại trí nhất thế gian, lường biết câu cam lộ di diệu, người này thấy được khắp mười phương. Ai ở trong kiếp đời vị lai, sẽ được làm Phật thương thế gian, đấng đại đạo sư diệu ngôn từ, ngưỡng mong nói rõ cho chúng vui. Nếu ở nơi đấng đại thánh hùng mà sanh kính tin lòng tôn trọng, cũng ở chánh pháp sanh tính huệ, tất cả các ma chẳng động được. Nếu hay sanh tín được quyết định, tức là Phật tử từ tâm sanh, ngưỡng mong Thế Tôn diễn nói pháp, do đó đại chúng được trừ nghi. Nếu có ai đối với chúng sanh tâm từ che chở khắp thế gian, trí huệ kiên cố sẽ thành Phật, bèn được an trụ nhất thiết trí, đấng vô thượng trăm phước trang nghiêm. Ngưỡng mong giải bày trừ lưới nghi, chỉ muốn thọ trì pháp Thế Tôn, Như Lai vì họ hiện tướng cười, mong được nghe Phật lời thiện xảo, âm thanh tán đức rất di diệu. Trước tự được đến nơi thiện đạo, sau hay dẫn dắt các quần sanh. Phật pháp di diệu là như vậy, Phật tử an trụ ở trong ấy, giống Phật Thế Tôn chẳng đoạn tuyệt, chắc được ở lâu tại thế gian. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng tỳ kheo: Mã Thắng, nay ông hỏi cớ cười, Phật vì lợi ích các thế gian, ông được phước đức vừa lòng mình, phước ấy vô lượng chẳng hết được. Người trí mới hay hỏi đúng lúc, do đó lợi lớn các chúng sanh. Ông cùng tất cả hàng đại chúng mừng vui một lòng nghe Phật nói. Chúng trời biến tịnh hiện diện đây, ở trong pháp Phật đều không nghi. Tất cả mừng vui lòng tịnh tín, dùng kệ khen ngợi Phật công đức. Trời ấy đã ở đời quá khứ, cúng dường ngàn ức do tha Phật, cũng hỏi Phật ấy những nghĩa này. Trong tất cả pháp đều không nghi, do các nhân duyên thuở xưa ấy, nay nói được kệ tán thán Phật, cũng lại tịnh tâm sẽ tán thán hiền kiếp tất cả chư Như Lai. Trong kiếp Ưu Ba La họ sẽ thành Phật đại lực Na La Diên, giáo hóa chúng sanh bất khả tư, dẫn dắt vào nơi thành Niết Bàn. Lúc chư đại thánh ấy thành Phật, được danh hiệu Phật rất di diệu. Nay ta vì ông nói hiệu ấy, đồng trong kiếp ấy đều làm Phật, hiệu là pháp tràng Phật Như Lai. Thảy đều cứu độ bất tư nghị, Na Do Tha chúng nhập Niết Bàn. Các Như Lai ấy diệt độ rồi, đốt thân lưu bố những xá lợi, đem xá lợi ấy đều xây tháp, đầy trong quốc độ như rải hoa. Bây giờ tất cả Phật xá lợi, mỗi mỗi thảy đều lưu bố rộng, sau mỗi mỗi Phật ấy nhập diệt, thảy đều lợi ích các thế gian, bất tư nghị Do Tha chúng sanh. Cúng dường xá lợi Phật ấy rồi, sẽ được cam lộ diệu Niết Bàn. Tam thế chư Phật đều tán thán, nếu ai xưng niệm danh Phật ấy thì được thiện căn thắng di diệu, sẽ được thành tựu đạo hữu học, gặp Phật chuyển được quả thù thắng. Dường như vô lượng nan tư chúng đều ở chỗ ta trồng căn lành, mừng ưa tin thích tâm thanh tịnh, sẽ được gặp gỡ Phật Di Lặc. Chúng thanh văn của chư Phật ấy, từ Phật ấy đến chỗ chư Phật, sẽ được gặp Phật nhập chúng hội, đều do cúng dường xá lợi ấy. Được nghe lời Phật như vậy rồi, tất cả đại chúng sanh hy hữu, công đức thắng diệu có oai thần. Chúng trời biến tịnh thanh tín sĩ, và hàng đại chúng khắp vui vẻ, thảy đều lưu chú hướng Bồ Đề. Được biết Như Lai thế lực lớn, thảy đều đảnh lễ chân Thế Tôn.